Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính cách và con người của Bạch Y Nhu, cho dù nàng có ghét Ấn Thải Vi đến đâu, lại thất vọng về Mạnh Nguyệt Sinh đến đâu, cũng không thể nào đi làm hại một đứa trẻ chưa chào đời. Còn Mạnh Nguyệt Sinh, bộ dạng chẳng cần điều tra rõ ràng đã vội vàng định tội người khác này, càng khiến Mạnh Lâm Thanh chán ghét đến cực điểm. Phu nhân, Bạch Đại Phu đã tới rồi à? Tiểu tư vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Y Nhu, nhỏ giọng nói, chào phu nhân. Mạnh Lâm Thanh khẽ khom người hành lễ. Còn Mạnh Nguyệt Sinh, Mạnh Lâm Thanh lười nhìn đến một cái, đừng nói là hành lễ, trực tiếp xem như không thấy. Là thừa tướng, đi đâu cũng là vạn người kính ngưỡng, làm sao có thể bị người ta xem thường như vậy? Mạnh Nguyệt Sinh nhìn Mạnh Lâm Thanh, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Người này là ai? Phủ thừa tướng là nơi muốn vào là vào sao? Mạnh Nguyệt Sinh sốt ruột chất vấn, lại muốn mượn chuyện này tiếp tục mắng Bạch Y Nhu. Nếu không phải không thích hợp, Mạnh Lâm Thanh đã sớm muốn trực tiếp mắng lại Mạnh Nguyệt Sinh rồi. Đây là đại phu ta mời đến, Bạch Tử Ngọc. Bạch Y Nhu phớt lờ thái độ của Mạnh Nguyệt Sinh. Đại phu, Mạnh Nguyệt Sinh đánh giá Bạch Tử Ngọc từ trên xuống dưới, căn bản không xem hắn ra gì. Mời đại phu đến có ích gì? Người ta đã được chẩn đoán là sảy thai rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể giữ được sao? Lời nói ra, vừa là khinh thường Bạch Tử Ngọc, vừa là khinh miệt quyết định của Bạch Y Nhu. Nếu đã sảy thai, vậy thì đúng là không giữ được. Mạnh Lâm Thanh nói, ngữ khí cũng không mấy khách sáo. Bạch Tử Ngọc là con trai của đại ca ta, mời hắn đến chỉ là muốn chắc chắn một chút. Dù sao thêm một vị đại phu xem cũng không sao, Bạch Y Nhu nói. Một câu nói, Mạnh Lâm Thanh liền hiểu ý nương. Xem ra Bạch Y Nhu không tin tưởng vị đại phu được mời đến trước đó, càng thêm nghi ngờ việc Ấn Thải Vi mang thai. Con trai của đại ca ngươi? Mạnh Nguyệt Sinh nhíu mày, sao hắn lại không biết đại cứu tử có đứa con trai làm đại phu? Sinh lúc nào? Sao trước giờ chưa từng gặp qua? Mạnh Nguyệt Sinh nghi ngờ. Tử Ngọc trước giờ theo người học y, không ở kinh thành, ngươi chưa gặp qua thì có gì kỳ lạ? Bạch Y Nhu tùy tiện tìm đại một lý do cho qua chuyện, vẫn là để hắn xem cho Thải Vi đi. Hành động của Bạch Y Nhu khiến Mạnh Nguyệt Sinh cảm thấy nàng lắm chuyện, nhưng lời nói muốn chắc chắn một chút kia lại không tìm ra chỗ sai. Hắn không vui cũng không thể từ chối. Được rồi, vậy ngươi vào bắt mạch đi. Mạnh Nguyệt Sinh vênh váo nói, hướng vào trong phòng gật đầu. Mạnh Lâm Thanh lười nói nhảm với hắn, trực tiếp vào phòng. Ấn Thải Vi tiếp tục nằm giả vờ yếu ớt, thấy Bạch Tử Ngọc cũng rất phối hợp, đưa cổ tay ra. Dù sao nàng ta cũng thật sự sảy thai rồi, cho dù Bạch Y Nhu có mời đại phu đến cũng không thể thay đổi sự thật. Nàng ta căn bản không lo lắng. Bạch đại phu, làm phiền ngài rồi. Ấn Thải Vi nói, giọng điệu mềm mại. Lúc bắt mạch, Mạnh Lâm Thanh không nói một lời. Sau khi chẩn đoán xong mạch tượng, trong lòng nàng lập tức đã rõ. Đại phu, thế nào? Ấn Thải Vi hỏi. Mạnh Lâm Thanh không để ý đến nàng ta, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, Mạnh Lâm Thanh trước tiên cho Bạch Y Nhu một ánh mắt trấn an, sau đó nhìn quanh bốn phía, vị đại phu vừa rồi xem mạch cho vị phu nhân này đâu rồi? Mạnh Lâm Thanh hỏi, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ nàng không phải nên nói tình trạng của Ấn Thải Vi sao? Sao lại hỏi đến vị đại phu khác? Cách chương.